Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 70, xin lỗi có ích gì khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Lý Tiền Bối, vị khách tôn quý nhất của nhà họ Hoàng. Tôi Hoàng Giang Thái trịnh trọng giới thiệu Lý Hiên với những người đang đứng đầy trong phòng. Sau khi nghe những lời này, địa vị của Lý Hiên ngay lập tức được nâng cao trong lòng mọi người. Đồng thời, các thủ lĩnh thế lực tu luyện của Sở Châu cũng nhao nhao chào Lý Hiên. Xin chào Lý Tiền Bối, xin chào Lý Tiền Bối. Chứng kiến cảnh tượng này, người từ các nơi khác đến càng thêm bàng hoàng khiếp sợ. Đồng thời, trong lòng họ cũng âm thầm suy đoán, người thanh niên này là ai mà được tất cả thế lực ở Sở Châu kính trọng như thế. Ánh mắt của Lý Hiên thản nhiên quét qua những khuôn mặt này, độ tuổi trung bình cũng phải trên 60 nhỉ. Có thể thấy rằng ở một nơi linh khí mỏng manh như trái đất, muốn tu luyện thành công quả thực không phải là một việc dễ dàng. Tất nhiên, cũng có một số gương mặt trẻ tuổi, đều là hậu bối đến từ các gia tộc khác nhau. Lục Kỳ đi theo Lý Hiên, tâm trạng vốn đã thoải mái của cô ấy lúc này lại trở nên căng thẳng. Khí tức của những người có mặt ở đây thực sự rất đáng sợ. Đối với những người bình thường như Lục Kỳ mà nói, bọn họ đều là những nhân vật tai to mặt lớn hàng đầu. Mặt khác, Đoá Đoá chớp mắt điên cuồng và liên tục gọi chú gọi bác, khiến những nhân vật lớn này phải mỉm cười rạng rỡ. Ở sảnh trong một lúc, bữa tiệc sắp bắt đầu, mọi người lần lượt di chuyển ra sảnh ngoài. Lý Hiên bảo Hoàng Giang Thái không cần đi theo. Bên cạnh mình, lúc này Hoàng Giang Thái mới rời đi để chào đón những vị khách khác. Một tấm thảm đỏ dài đã được trải ở lối vào sảnh ngoài, đi dọc theo tấm thảm đỏ, khắp nơi có thể nhìn thấy những người thuộc tầng lớp thượng lưu ăn mặc xinh đẹp. Toàn bộ đại sảnh được trang trí sang trọng, chiếc đèn chùm khổng lồ phản chiếu ánh sáng tuyệt đẹp. Cha Đoá Đoá, sao anh lại ở đây? Lúc này, trong đám người vang lên một giọng nói kinh ngạc. Vương Vi đứng cách đó không xa, kinh ngạc nhìn Lý Hiên. Trong ấn tượng của cô ấy, Lý Hiên nhiều nhất chỉ là kẻ phong lưu hoàn lương, làm sao có tư cách tham gia một bữa tiệc cấp độ này. Đoá Đoá cũng nhìn thấy Vương Vi nên cũng ngọt ngào gọi một tiếng. Cô Vương, tôi được một người bạn mời đến dự tiệc. Lý Hiên thản nhiên mỉm cười với Vương Vi, sau đó đi đến một nơi vắng vẻ và ngồi xuống. Lục Kỳ và Vương Vi trò chuyện một lúc rồi dẫn Đoá Đoá đi ăn bánh ngọt. Khách đến dự tiệc chủ yếu để giao lưu, kết nối chứ không quan tâm đờ ến đồ ăn. Khi nhìn thấy một cô bé cầm bánh ngọt nhét vào miệng, họ không khỏi mỉm cười và nghĩ. Đứa trẻ này là con nhà ai thế, dễ thương quá. Đoá Đoá cảm thấy mình chắc chắn đã đến lâu đài công chúa trong thế giới cổ tích, khắp nơi đều có đồ ăn ngon, đối với cô bé thì nơi này giống như thiên đường vậy. Dì Lục Kỳ, con muốn ăn cái đó, đúng rồi, chiếc bánh bông lan yêu thích của con. Được, Lục Kỳ lấy ra một miếng và đưa cho Đoá Đoá. Đoá Đoá vội vàng đưa vào miệng, nói mấy từ không rõ. Ngon quá, con vui lắm. Khi nói, hé cô bé phồng lên, đôi mắt lúc cười cũng biến thành vầng trăng lưỡi liềm. Trong đại sảnh, Đoá Đoá đang đi quanh tìm đồ ăn ngon. Cách đó không xa có một nơi để đồ uống, Đoá Đoá đang no nê chạy tới với đôi chân ngắn ngủn. Lục Kỳ vội vàng muốn đuổi kịp Đoá Đoá, nhưng xung quanh có quá nhiều người khiến cô ấy không thể đuổi kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đoá Đoá đưa tay với lấy đồ uống phía trên, vì cô bé không cao nên ngón tay chỉ có thể chạm vào một chút, khi kiêng chân lên thì cô bé liền kéo mạnh xuống. Một ly rượu vô tình bị rơi xuống, rượu bên trong tràn ra ngoài, chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe vào người người phụ nữ mặc váy trắng đứng bên cạnh. Ly rượu rơi xuống đất phát ra tiếng rắc rắc nhẹ, Đoá Đoá đột nhiên bị dọa đến mức hoảng sợ. Khi nhìn thấy vết rượu trên chiếc váy trắng kia, cô bé sững người tại chỗ và biết mình đã gây rắc rối rồi. Dì ơi, con xin lỗi, con không cố ý, Đoá Đoá vội vàng xin lỗi và đưa tay giúp lau váy cho đối phương. Còn cái chết bầm nhà ai thế này? Người phụ nữ mặc đồ trắng hất tay Đoá Đoá ra. Cô ta nhìn Đoá Đoá với ánh mắt chán ghét. Lục Kỳ lúc này đã đi tới, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cô ấy cũng điên cuồng thay đổi. Cô ấy vội vàng xin lỗi, tôi không trông coi đứa nhỏ cẩn thận, xin lỗi có ích gì không? Váy của tôi trị giá 300.000, cô có đủ tiền trả không? Người phụ nữ này nhìn thoáng qua là có thể biết quần áo trên người Lục Kỳ không phải nhãn hiệu nổi tiếng gì, nhất định không phải là người có tên tuổi, không biết đã vào đây bằng cách nào, vì thế cô ta lại càng không kiêng nề gì. Cách chương.